Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vừa cắt đứt kết nối của cô với Cù Man Thong. Kỳ thực cũng có nguy hiểm, nhưng Phù Bình An cũng giúp cô ngăn cản nguy hiểm rồi. Phù Bình An này cùng lắm có thể chịu được 10 lần phong hiểm. Nếu như sau này cô không có gì bất ngờ xảy ra, đeo cái Phù Bình An này là thuộc về trạng thái dưỡng ngọc, có thể khiến những vết nứt này dần khôi phục trở lại. Đây là lý do tại sao những ngọc Phù Bình An có thể được sử dụng như vật gia truyền trong gia đình. Có thể sử dụng mãi. Hơn nữa, một khi xuất hiện hư hao, còn có thể thông qua thời gian, từ từ khôi phục. Về phần da mặt của cô, sau này cứ chậm rãi điều dưỡng. Mỗi lần chế tác Cù Man Thong, kỳ thực đều không có chăm chút điều dưỡng. Nhưng mà quỷ khí của Cù Man Thong đã nuôi dưỡng cô, giúp cô có trạng thái tinh thần và sức khỏe rất tốt. Trên thực tế, điều này đang tiêu hao tính mạng của cô. Bây giờ cô già hơn thực tế khoảng 8 tuổi. Sau này uống nhiều nước huyết nhân sâm một chút. Tần Dược nói cho Hạ Tuyết Nhi biết những gì mà bản thân cô phải trả giá. Lúc này, cô đã rơi nước mắt đầm đìa, nhưng cô vẫn thầm cảm ơn Tần Dược. Vâng, cảm ơn ngài, Tần Đại Sư. Nếu không phải là ngài, có lẽ bây giờ tôi đã chết. Trong tương lai, nếu có bất cứ điểm nào dùng được, xin cứ giao phó cho tôi. Đôi mắt của Hạ Tuyết Nhi không ngừng rơi lệ. Tất nhiên những ai ăn cơm của người này đều biết tầm quan trọng của gương mặt. Bây giờ hối hận, cũng không kịp. Cơ thể cô lúc này cực kỳ đau đớn. Cảm giác hoàn toàn trái ngược với trước đó. Không có Cù Man Thong chống đỡ, cô cảm thấy rất mệt mỏi, không còn sức sống như xưa nữa. Nhưng đây là cơ thể của một người bình thường. Mặc dù trước đây cô rất khỏe mạnh, nhưng cơ thể của chính cô cũng biết có cảm giác chống đỡ rất mạnh. Bây giờ cảm giác đó không còn nữa. Cuối cùng cô ấy đã thoát khỏi nguy cơ bị phản ứng dữ dội của Cù Man Thong, cũng đã cứu sự nghiệp của chính mình. Tần Đại Sư, vậy tôi đi trước đây, sau này rảnh thì tôi tại tới. Hạ Tuyết Nhi muốn nhanh chóng trốn khỏi đây để khôi phục lại diện mạo cho cô, vì vậy cô rất muốn rời đi. Đi thong thả, Tần Dược mở cửa lớn ra. Hạ Tuyết Nhi đeo kính râm vào, che mặt bằng khẩu trang, rồi vội vàng rời đi. Tần Dược nhìn khí vận trên người cô, cảm thấy Hạ Tuyết Nhi càng ngày càng xuống dốc. Tuy nhiên, con đường xuống dốc của các ngôi sao lớn không người bình thường nào có thể so sánh được. Phía trước, có một tiết mục phỏng vấn người nổi tiếng. Đối phương nói rằng anh ta đã rất lo lắng, thậm chí bị trầm cảm một thời gian, trong thẻ ngân hàng của anh ta chỉ còn 1 triệu. Khi tin tức được đưa ra, nó chỉ đơn giản là website cấp cao. 1 triệu mà còn lo nghĩ. Điều này khiến những người lao động phổ thông chỉ kiếm được 50.000 mỗi năm phải nhịn ăn nhịn uống 20 năm làm sao sống đây. Vì thế, Tần Dược hoàn toàn không cảm thấy có lỗi với Hạ Tuyết Nhi, cũng không cảm thấy thương hại. Toàn là do bản thân mình làm ra. Sau khi tiễn Hạ Tuyết Nhi đi, cửa hàng của Tần Dược đã đón nhiều khách hàng hơn. Không thể không nói, sức ảnh hưởng của người nổi tiếng thật sự là rất cao. Hôm qua, Hạ Tuyết Nhi chụp ảnh cùng hai người hữu duyên. Hôm nay đã bị lộ rồi. Ban đầu, vì nguyên nhân thời tiết, nhiệt độ giảm xuống, lần nữa náo nhiệt trở lại. Nhiều người hâm mộ Hạ Tuyết Nhi đến hỏi Hạ Tuyết Nhi đã mua phù gì. Họ không biết Hạ Tuyết Nhi đến đây để làm gì, họ chỉ nghĩ rằng cô ấy đến đây để mua phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tuyết Nhi cũng mua dưỡng nhan phù sao? Thế lấy cho tôi một tấm. Chuyên cần luyện phù có thể giảm béo, tôi mua. Cái gì? Ở đây còn có dưỡng thận phù, lấy cho tôi, kiện khí phù, dùng rất tốt sao? Tôi mua cho mẹ tôi một cái. Những fan hâm mộ này không biết Tần Dược, chỉ đơn thuần là fan hâm mộ của Hạ Tuyết Nhi mà thôi. Hạ Tuyết Nhi mua cái gì? Bọn họ cũng muốn mua cùng kiểu với minh tinh. Thậm chí, nước huyết nhân sâm trong cửa hàng online còn mở ra một đợt mua sắm mới điên cuồng. Bởi vì Hạ Tuyết Nhi đã giới thiệu nó trên vlog của cô ấy và tuyên bố rằng đó là một quảng cáo miễn phí. Lần này, doanh thu cửa hàng online của Tần Nguyệt đã tăng lên hàng chục nghìn. Đây chính là tầm ảnh hưởng của minh tinh. Vù vù, WeChat của Phương Minh Húc phát ra âm thanh. Hắn cầm điện thoại lên kiểm tra phát hiện là nữ thần trước đó của hắn Tưởng Nghệ Tư nhắn tin tới. Tiền bối, nghe nói Hạ Tuyết Nhi đến cửa hàng của anh. Tôi là fan của cô ấy. Tôi có thể xin chữ ký không? Phương Minh Húc thở dài khi đọc tin nhắn. Chỉ sợ, muốn ký tên là giả. Muốn làm quen Hạ Tuyết Nhi mới là thật. Nghĩ một hồi, Phương Minh Húc trả lời lại. Hạ Tuyết Nhi không để lại bức ảnh có chữ ký nào cả. Tôi cũng không cần. Nhưng học muội à, cô có muốn trừ tà ma không? À, trên người tôi có gì bẩn sao? Tiền bối, anh đừng dọa tôi. Có hai bào thai C, H, E, T lưu. Nếu cô tới thì tôi có thể giảm giá cho cô 20%. Tốt nhất là xử lý sớm một chút a. Trước tin nhắn này của Phương Minh Húc có một dấu chấm than màu đỏ. Anh ta bị Tưởng Nghệ Tư cho vào danh sách đen. Cách chương.